100 kiểu chết của Gian Phi, chương 131, Tiêu gia có con gái mới lớn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, Tô Hành có nghiêm trọng cảm giác nguy cơ Tiêu Thanh Giác đồng dạng cũng như vậy. Hai người nhìn qua kia, chỉ thấy thiếu niên ấy đứng ở bên hồ khí định thần nhàn câu cá, Tiêu Quân Nhã thì ngồi ở một bên nâng má chăm chú nhìn phao câu cá. Thiếu niên đó là nghĩa tử của Nam Quốc Công mới thu nhận, Giản Vân Hạc. Tiêu Thanh Giác nói thiếu niên này cũng là trải qua nhiều tai nạn, tới kinh thành mới được Nam Quốc Công chọn chúng, lập tức nhận làm nghĩa tử. Tiêu Quân Nhã tính tình hoạt bát vậy mà chịu ngồi im, cứ như vậy mà ngồi nhìn cho đến khi phao câu cá chìm xuống mới hoan hô lên, gọi để Giản Vân Hạc thu cần. Giản Vân Hạc cười ôn hòa, quay đầu nhìn Tiêu Quân Nhã, tất cũng hàm chứa vô tận ôn nhu. Vì vậy, Tô Hành không bình tĩnh, dưới mí mắt hắn muốn cướp vợ của hắn, không có cửa đâu. Bởi Tiêu Quân Nhã ngồi lâu mà tự nhiên đứng lên chân khó tránh sẽ bị tê. Tô Hành nhanh chóng xông lên, lao tới đỡ tay nàng. Mà Tiêu Quân Nhã thì vô ý, tâm tư đều đặt ở con cá chép. Vân Hạc ca ca, huynh thật lợi hại. Nàng cười như hoa, muốn ngọt bao nhiêu thì ngọt. Tô Hành nghe như nuốt hoàng liên, khổ nói không nên lời, chỉ biết nắm tay nàng thật chặt. Giản Vân Hạc ôn nhuận cười, thoáng nhìn qua vẻ mặt khó chịu Tô Hành rồi nhìn cười tươi như hoa Tiêu Quân Nhã, nhẹ giọng nói. Ta câu được mấy con, lát nữa làm ngư yến cho muội nha. Tô Hành bực bội mà nghiến răng. Không cần, tối nay Nhã Nhã theo ta vào cung rồi. Vì vậy này ngư yến Giản công tử để lại hiếu kính Nam Quốc công đi. Giản Vân Hạc cũng không giận, nhưng Tiêu Quân Nhã thì nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Tô Hành. Cùng huynh vào cung, ta thế nào không biết. Tô Hành cười, hiện tại không phải là đã biết sao. Ờ, đã biết, nhưng mà ta vẫn muốn ngư yến. Tiêu Quân Nhã chọn mi. Hăng hái bớt đi, muội muốn ăn cái gì mà không có, đừng nói là ngư yến, dù là thiên hạ mỹ thực ta cũng làm cho muội. Tô Hành cười nói, Tiêu Quân Nhã hai mắt sáng như sao, hứng thú lại đầy và bắt đầu thảo luận với Tô Hành. Thấy chưa, nói chuyện với người chỉ có biết đồ ăn là đơn giản như vậy đó. Giản Vân Hạc như trước yên lặng mà thả câu, một chút cũng không để ý hai người ở gần bên nói chuyện. Xong, ở phía sau, Tiêu Thanh Giác nhíu mày gãi cằm. Cứ cảm thấy có chỗ không đúng. Bốn người ở trong không khí vi diệu đó được một khắc thì có người tới nói trầm ra cùng Trần gia tiểu thư đến. Tiêu Quân Nhã mắt sáng rực, muốn đi gặp hai người tiểu tỷ muội của mình. Tô Hành tất cũng muốn đi theo. Và thân là đại ca Tiêu Thanh Giác không thể không đi. Quay đầu lại nhìn Giản Vân Hạc, chỉ thấy ảnh bình tĩnh khoát khoát tay, không đi. Tiêu Thanh Giác không nói gì. Này, đây là nhà ta, ngươi không biết xấu hổ. Trầm tiểu thư tên là Trầm Thiến. Trần tiểu thư gọi Trần Nhu, một là đích trưởng nữ, một là đích yêu nữ, đều là những người con gái được cả nhà nâng niu mà lớn. Các tiểu cô nương gặp mặt, cười cười nói, hai thiếu niên đi theo bị ra rìa. Tô Hành không hề thấy xấu hổ mà còn cật lực ẩn mình, giảm độ tồn tại, còn kém dơ ra tấm bảng ta là không khí. Tiêu Thanh Giác thì không chịu nổi, ngồi vò đầu bứt tai, thường thường nhìn Tô Hành ý nói huynh đệ chúng ta đi ra ngoài thôi. Và tất nhiên. Tô Hành không để ý tới hắn, vì vậy Tiêu Thanh Giác rất khổ sở. Trần Nhu nhỏ tuổi, không giấu cảm xúc, nói mới mấy câu đã bắt đầu hỏi thăm Tiêu Thanh Viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do trước đây Trần Nhu theo người nhà đi ra ngoài mà bị lạc, và Tiêu Thanh Viễn đưa nàng trở về, vì vậy Trần Nhu quen thuộc Tiêu gia tỉ muội cùng Tiêu Thanh Viễn. Trần Nhu mới 10 tuổi, tình cảm ngây thơ tự nhiên hiền lộ, nàng thích Tiêu Thanh Viễn, thích chơi cùng hắn. Tiêu Thanh Viễn lớn hơn Trần Nhu 1 tuổi và hắn cũng không phải đầu gỗ, tất nhiên cũng hiểu cái gì. Vì vậy hai người chơi chung rất tốt, và Định Quốc công phủ có ý định giảm hỏi Trần gia. Nói cách khác, Trần Nhu là con dâu tiêu chuẩn của Định Quốc công nhận định. Vừa để hạ nhân dẫn Trần Nhu đi tìm Tiêu Thanh Viễn lại có người vội vã vào được. Đó là Kỳ tiểu thư tức cành hông chạy đến. Một sát na nhìn thấy Kỳ Thi Vân, con tim Tô Hành nhảy dựng, trực giác nói không ổn. Tức chết ta. Các ngươi nhìn không thấy Liên Khả Hân cái dạng gì đâu. Trong chóng rõ ràng là chính cô ta tự làm rớt mà dám nói là ta làm rớt. Còn khóc lê hoa đái vũ. Cha ta phải dạy bảo ta luôn. Dựa vào cái gì mà ai ai cũng tin cô ta hết vậy. Kỳ Thi Vân thở hồng hộc cả giận nói với đôi mắt chừng như chuông đồng với sắc mặt đỏ lên. Có thể thấy nàng tức không nhẹ. Trầm Thiến rót nước đưa cho Kỳ Thi Vân. Liên Khả Hân thế nào ngươi cũng không phải không biết. Trước thì làm bộ làm tịch, sau thì đâm trọt. Lần trước ta cũng bị nàng tính toán rồi. Ngươi đừng để ý làm chi. Bớt giận đi, chớ để tức mình. Không đáng, Kỳ Thi Vân tiếp nhận nước mà ngửa đầu uống một hơi cạn sạch và thảy trà tràn lên bàn. Các ngươi như vậy mới để cho nàng ngày càng càn rỡ. Kỳ Thi Vân cả giận nói. A Vân, còn nhớ Hành ca ca nói gì không? Đối với Liên Khả Hân, tốt nhất là đừng để ý tới nàng. Nàng khi biết chỉ có mất mặt thì sẽ không có hứng thú. Ngươi nếu để ý thì đó lại là cất nhắc nàng. Ngươi nóng tính thế này thì đúng là như nguyện của nàng đó. Tiêu Quân Nhã nói. Đối với Liên Khả Hân, lần đầu tiên Tiêu Quân Nhã gặp đã không thích. Tiểu cô nương nhu nhu nhược nhược đứng bên Liên Tứ Ca của mình trong mắt tựa như chữ cả hồ nước tùy thời để khóc. Lúc đó, Tô Hành dẫn nàng và Ngũ Muội cùng đi hội chùa, Liên Khả Hân cũng được ca ca mình dẫn theo. Tuyết Nhi thích một tiểu tượng đất, muốn mua, Tô Hành vừa lấy bạc thì bên cạnh vang lên âm thanh tiểu cô nương khinh khinh nhu nhu, tiểu cô nương cũng muốn tượng đất đó. Liên Tứ Ca không biết đương kim thái tử, ăn nói không lớn không nhỏ, dáng dấp nhà giàu, thấy có người tranh đồ với muội muội thì có thể cam tâm tình nguyện. Lúc đó Tô Hành có thể nói là từ trên mặt hắn như có băng đá rớt ra vậy, cũng may Tuyết Nhi hiểu chuyện, kéo Tô Hành cùng tỷ tỷ nói không cần nữa, lưu lại Liên Tứ Ca hiên ngang ở sau châm chọc khiêu khích. Tô Hành tu dưỡng tốt, lại ôn nhuận ngay, một tay dắt tiểu cô nương cũng không quay đầu lại. Có điều, Tiêu Quân Nhã lúc đó lại thần xui quỷ khiến mà quay đầu lại nhìn. Trùng hợp nhìn thấy Liên Khả Hân ngây người nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Hành. Trong nháy mắt đó, luôn luôn bình tĩnh Tiêu Quân Nhã trong lòng có cảm giác khó tả. Nàng không thích người khác dùng ánh mắt đó nhìn Tô Hành. Kỳ Thi Vân hơi cứng họng, nhưng nàng làm sao chịu đựng được Liên Khả Hân? Tự nhiên là không thể. Nàng sắp bị tức chết rồi. Nhìn Kỳ Thi Vân thở phì phì lại không biết nói gì, Tô Hành mở miệng nói. Lần sau tận lực tránh mặt nàng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà hôm nay có chuyện gì mà cậu mời Liên Thượng Thư vậy? Kỳ Thi Vân lắc đầu. Cũng không phải, là Liên Thượng Thư tới bái phỏng. Huynh cũng biết lần hội chùa trước Liên Lão Tư bất kính với Huynh. Và lần trước khi một đám gặp mặt, người nọ không phải nhận ra Huynh sao, sợ đến quỳ xuống tại chỗ, nói năng không mạch lạc. Sau đó Liên Thượng Thư dẫn hắn lại gặp Huynh nhận sai, rồi đi gặp Dượng, giờ thì dẫn thêm theo Liên Khả Hân đi gặp cha ta. Ta nghĩ là Dượng còn ghét ông ta ra mặt á cho nên mới phải đi tìm cha ta. Lời này vừa ra, năm người trong phòng liếc nhìn nhau và tụ lại. Còn nói gì đó thì chỉ có bọn họ biết. Chương 4, lần thứ 2 nhìn thấy Liên Khả Hân là ở trong cung, hoàng hậu bày tiệc chiêu đãi quần thần mệnh phụ. Xong, tiệc là tiệc chiêu đãi mệnh phụ nhưng thiệp mời lại ghi dẫn theo các tiểu thư đến. Nói cách khác, đây là hoàng hậu tuyển vợ cho thái tử. Trong nhà có miễn là có con gái cập kê đều phải dẫn đi. Có điều, hoàng hậu thiệp mời lại điểm danh mời Tiêu Quân Nhã, Trầm Thiến, Trần Nhu, Liên Khả Hân, Phong Niệm Nhi cùng vài người hơn 10 tuổi. Thái tử đã 18 nhưng Đông Cung không một thị thiếp trong khi đại hoàng tử Tô Cảnh ở tuổi ấy đã ăn mặn lâu rồi. Tiêu phu nhân và Liên phu nhân từ nhỏ đã không ưa nhau, lần này gặp tuy mặt cười khanh khách nhưng ánh mắt toàn là đao quang kiếm ảnh. Tiêu phu nhân trong bụng cười Liên Khả Hân dáng dấp hồ mị hay làm vẻ nhu nhu nhược nhược, thực là mẹ nào con nấy. Liên phu nhân trong bụng mỉa mai Tiêu Quân Nhã dáng dấp đần độn mà làm như văn văn tĩnh tĩnh, vậy mà còn muốn cùng khuê nữ mình đoạt thái tử phi vị. Nằm mơ, và hai người ngoài cười nhưng trong không cười lôi kéo nữ nhi nhà mình vào tòa. Kỳ Thi Vân nhìn thấy Tiêu Quân Nhã thì chạy tới ngồi bên cạnh, cười gọi Lăng Di và kẻ Tiêu Quân Nhã thân thiện trò chuyện. Yến này chỉ có nữ quyến, nam không được vào, vì vậy Tô Hành để Minh Tuệ tự mình mang hoa đào cao cho Tiêu Quân Nhã. Thì coi như là không biết này hoa đào cao là ai đưa nhưng miễn nhìn thấy tâm phúc bên cạnh hoàng hậu Minh Tuệ tự tay đưa tới thì người ta đều đoán ra được chỉ có hai khả năng, nếu không phải hoàng hậu thì là thái tử. Cái gì chứ, thái tử, hoàng hậu vừa ý Tiêu gia cô nương. Vậy còn bày tiệc này ra làm gì? Liên phu nhân tức, muốn xé khăn. Tiêu Quân Nhã chỉ lo nhìn hoa đào cao đầy đĩa, mắt sáng rực, và nàng cũng không biết mình đang cười. Một bên, Kỳ Thi Vân dùng khuỷu tay huých nàng. Trêu ghẹo nói. Ôi ôi, lần sau gặp mặt thì phải gọi ngươi là Hoàng Biểu Tẩu hả? Vì vậy, Tiêu Quân Nhã thoáng cái đỏ mặt, giả bộ tức giận chừng Kỳ Thi Vân, nhỏ giọng nói. Nói bậy bạ gì đó. Giữa yến hội cười cười nói, ai cũng biết Hoàng Hậu, Thái Tử chọn Tiêu Nhị Tiểu Thư. Cũng không cần bàn đến Thái Tử. Bắt đầu từ năm Tiêu Quân Nhã 6 tuổi thì hắn 2-3 ngày lại chạy đến Định Quốc Công Phủ rồi. Bây giờ thì thêm Hoàng Hậu và Bệ Hạ chọn nữa. Vậy thì cưới thôi. Tất nhiên cũng chỉ là mọi người phỏng đoán trong lòng, dù sao cũng chưa định ra, bọn họ cũng không biết. Dù gì thì, Tiêu Nhị Tiểu Thư mới 12, Thái Tử nhưng 18 rồi, không không thể để thái tử lấy tiểu nha đầu 12 tuổi đi. Có người nói, hiện tại thái tử không có nữ nhân, khuê nữ nhà mình có thể làm chắc phi cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến hội qua đi, trong cung có một chuyện không lớn không nhỏ, Liên Ngũ cô nương Liên Khả Hân va chạm thái tử điện hạ, ngày hôm sau đại ca nàng nói lại do nàng khi đó về sớm. Nghe nói, lúc yến hội tàn, Liên Khả Hân nói muốn đi vệ sinh, một cung nhân dẫn nàng đi, vậy mà nàng nửa đường dừng chân lại canh thời gian thái tử quay về Đông Cung và trên đường vô tình gặp thái tử. Kết quả Kim Phong Ngọc Lộ Nhất Thương Phùng Tiết Mục không có xuất hiện mà thái tử nổi giận xuất hiện. Liên Khả Hân không còn mặt mũi, Liên gia cũng không còn mặt mũi. Và đồng thời việc này vừa xảy ra, Liên Khả Hân tất không còn là thành viên trong hội có khả năng làm thái tử phi nữa. Tiêu Thành Gia kể xong cười đến ôm bụng, làm luôn luôn căng thẳng Trầm Thiến cũng không nhịn được phải bật cười. Không có nguyên nhân nào khác, sở dĩ Liên Khả Hân não không đủ dùng đi làm một hồi. Vô tình gặp được, Tô Hành tất cả đều là do kết quả 5 người bọn họ thương lượng. Kỷ Thi Vân, Trầm Thiến diễn kịch, nói muốn giúp Trầm Thiến làm một hành động mà khiến thái tử yêu thích, Liên Khả Hân đi ngang qua nghe được vì vậy đem đi áp dụng. Lúc thương lượng, Tiêu Quân Nhã còn thầm nghĩ Liên Khả Hân không phải ngốc, dễ dàng bị lừa như vậy. Mà nàng cũng thốt ra luôn. Tô Hành nói, chưa biết chừng nàng ta ngu như vậy thật. Không ngờ, nàng ta ngu thiệt, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Liên Bạch Hoa tẩy lưng không sạch. Kỷ Thi Vân bản tính không xấu, dù là kiêu ngạo, nóng tính nhưng cũng là một cô nương ngay thẳng. Đời trước nàng là bị hủy ở trong cung. Cách chương.